Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giống. Giờ khắc này, Tần Thiên Huyết Long hoàn toàn này đây ưu thế áp đảo hướng phía sáu đầu giao long, đồ sát mà đi, chỉ là một cái đối mặt. Sáu đầu nhìn như cường đại giao long trực tiếp là được tại huyết long, trước mặt cúi đầu xưng thần, lập tức liền bị huyết long cho nghiền đập vụn, một mảnh dài hẹp nổ tung, tản ra đáng sợ năng lượng, mà huyết long lại là chuyện gì đều không có, thẳng tắp hướng phía Khương Thế Hùng giết tới, nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp, trong nháy mắt là được đã giết đã đến Khương Thế Hùng trước mặt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com, mà giờ khắc này, Khương Thế Hùng toàn thân năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cả người cơ hồ cũng không thể duy trì phi hành. Nhìn xem cắt bay tới cực lớn huyết long, cả người đều ngơ ngẩn, không cách nào đào thoát, tùy ý huyết long hướng phía chính mình đánh tới. Đầy tới nhỏ ngươi dám. Giờ phút này, Khương gia hai cái trưởng lão cũng nhịn không được nữa, nhìn xem huyết long sắp hướng phía chính nhà mình đích thiếu gia đánh tới, lập tức liền nhanh chóng vọt tới, một cái chuẩn bị giúp Khương Thế Hùng ngăn cản công kích, một cái khác chuẩn bị diệt sát Tần Thiên. Nhưng là, khi bọn hắn khởi hành đồng thời, một cái khác xinh đẹp lệ màu xanh thân ảnh vậy. Khởi hành. Thanh Nhi một trong tay người đồ ăn vặt, cả người như là ảo ảnh đồng dạng, lập tức tiêu thất tại mọi người trước mặt, sau một khắc, cả người liền xuất hiện ở hắn một người trong Khương gia trưởng lão trước mặt, một thanh nắm chặt cái này Khương gia trưởng lão tóc, bỗng nhiên tiêu thất, ngay sau đó, lại xuất hiện ở một cái khác Khương gia trưởng lão trước mặt, đồng dạng là nắm chặt cái này Khương gia trưởng lão tóc dài, mang lấy hai người bọn họ, trực tiếp ly khai, người vây xem nhìn xem đều choáng váng, đây là cái gì thực lực a, tùy ý hành hạ đến chết hai cái Khương gia trưởng lão a. Ầm ầm, rầm rầm rầm oanh. A, giờ khắc này, cực lớn huyết long hung hăng đuổi giết tại Khương Thế Hùng, trên thân thể đáng sợ màu đỏ như máu năng lượng trực tiếp liền đem Khương Thế Hùng cả người đều cho bao phủ, không ngừng bạo tạc nổ tung lấy, Khương Thế Hùng quần áo bị hủy, thượng phẩm chiến giáp cũng bị vỡ nát, bốn phía bay tứ tung, Khương Thế Hùng cả người đều bị nổ bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Bạo tạc nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng rất là mọi nơi bay tứ tung, nhanh chóng đem mặt đất trực tiếp cho bình định. Phạm vi 1 km trong phạm vi, toàn bộ bị nghiêm trọng công kích, người vây xem nhao nhao bay ngược, chậm một chút trực tiếp trọng thương, hoặc là tử vong. Cái này một lớp đáng sợ oanh kích mang đến hậu quả cực kỳ đáng sợ, phạm vi 1 km bị san thành bình địa, Khương Thế Hùng toàn thân rách dưới té trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi ràn rụa, cả người không ngừng ho khan lấy, máu tươi chi nhả, hoàn toàn thay đổi, chiến lực hoàn toàn biến mất. Tần Thiên một chiêu phía dưới, trực tiếp liền đem Khương Thế Hùng cho đánh bại. Và đệ đệ của hắn giống như đúc, không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên một chiêu này đáng sợ công kích, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, đây rốt cuộc là người nào a? Đáng sợ như vậy, rõ ràng có thể phát ra khủng bố như thế công kích, đây là thiên giai chiến kỹ sao? Tất cả mọi người không biết, toàn bộ đều nhìn xem giữa không trung cái này màu xanh da trời áo dài thiếu niên, trong nội tâm suy đoán thiếu niên này đến từ địa phương nào, cư nhiên như thế tuổi trẻ liền lợi hại như thế, tương lai thành tựu tất nhiên phi phàm a. Đáng sợ hơn chính là, cái kia thanh y nữ tử, cô gái này tám tinh cảnh giới thực lực a, nếu không làm sao có thể dễ dàng như thế chế trụ Khương gia hai cái thất tinh, cửu giai đỉnh phong trưởng lão a, cái này Tần Thiên, chẳng lẽ thật là tam đại gia tộc người sao? Thiếu gia, giờ phút này, hai cái bị thanh nhi bức tóc Khương gia trưởng lão nhìn, trên mặt đất bị đánh được bị giày vò Khương Thế Hùng, phẫn nộ hô to lên, muốn bay xuống đi, nhưng là căn bản không được, bởi vì bọn hắn giờ phút này, thân thể hoàn toàn bị một cổ lực lượng cường đại cho hạn chế trụ, không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm phi thường sợ hãi. Sống cùng biểu tỷ. Hoa Hạ, đại sa mạc bên trong cái thần bí dưới mặt đất giấu trong cơ thể, một người trung niên nam nhân đối diện lấy một người tuổi còn trẻ nữ tử bàn giao, nhắn nhủ lấy cái gì? Tin tức ta đã thả ra, hiện tại gia tộc khác người không sai biệt lắm đã biết rõ vị trí của hắn, ngươi muốn hảo hảo bảo hộ hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn ra nửa một chút lầm lỗi, còn có, đem cái này đồ vật mang cho hắn. Là thời điểm, lại để cho hắn phát triển. Một người trung niên nam nhân xem lên, trước mặt một người tuổi còn trẻ nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói, đưa trong tay một cái kim loại cái hộp đưa cho cô gái trước mắt. Là, bất quá, thúc thúc, vì cái gì không trực tiếp đem hắn mang về nhà tộc đâu rồi, như vậy chẳng phải là rất tốt, lại để cho hắn trực tiếp tiếp nhận gia tộc sự vụ. Hơn nữa người khác vậy tổn thương hắn không được, vì cái gì không nên bốc lên lớn như vậy hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Nữ tử khó hiểu xem lên trước mặt trung niên nam tử hỏi. Không được, nam nhân, nhất định phải trải qua một phen ma luyện mới được, cái kia mới xem như chính thức phát triển, về đến gia tộc mới sẽ không bị người xem thường,

thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Khương Thế Hùng chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền bị vạch tìm tòi, hiến máu nội tạng rầm rầm xuống mất. Như thế tàn nhẫn thủ đoạn, tất cả mọi người là lần thứ nhất xem, không ít người nhìn xem trực tiếp nhổ ra, nguyên một đám cơ hồ đều nổi da gà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này Tần Thiên, đến cùng là lai lịch thế nào a? Cư nhiên như thế tàn nhẫn, tại Khương gia trước mặt chém giết Khương gia đệ tử, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ ngũ đại gia tộc sao? Tốt, ta cũng tới. Thanh Nhi nhìn xem Tần Thiên động tác, lập tức cực kỳ hưng phấn, lộ ra vô cùng thần sắc kích động, trong tay cầm lấy hai cái Khương gia trưởng lão, Thanh Nhi trực tiếp liền đem hai cái Khương gia trưởng lão đầu giúp nhau đụng nhau. Oanh! Hai cái Khương gia trưởng lão mạnh mà đụng nhau, lập tức đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn, cơ hồ là nát bấy, óc máu tươi bốn phía vẩy ra là, thủ đoạn hoàn toàn không thua Tần Thiên, vây xem cái kia chút ít vừa rồi chưa nhà người lần này sự tình triệt để nhổ ra. Ai vậy? Thật không ngờ, xinh đẹp như vậy một cái nữ nhân, thủ đoạn rõ ràng cũng là như thế tàn nhẫn, quá kinh khủng. Tần Thiên chính mình sát nhân còn không có cảm thấy cái gì, nhìn xem Thanh Nhi sát nhân, lập tức cảm giác có chút nổi da gà, cô nàng này thực chất bên trong tựu là ưa thích sát nhân a. Hai cỗ thất tinh cửu giai đỉnh phong thi thể, cái kia là phi thường tốt, Tần Thiên nhanh chóng bay đi, theo Thanh Nhi cầm trong tay đi qua, thu vào tiểu trong thế giới, có thời gian lại chậm rãi luyện hóa. Tần Văn bên này, giờ phút này tiếng kêu thảm thiết một mảnh, Tần Thiên mang theo Tần gia đệ tử, cực kỳ hung mãnh, không ngừng chém giết Khương gia đệ tử, những này Khương gia mọi người bị Tần Thiên và Thanh Nhi lôi đình thủ đoạn làm cho sợ hãi, đã sớm vô tâm ham chiến, hoàn toàn là bị Tần Văn đè nặng đánh. Chưa một hồi, bên trên bầu trời là được rớt xuống đại lượng thi thể, máu tươi đầy trời huy sái, Khương gia đệ tử một người tiếp một người chết đi, ngay cả chạy trốn đi đều không có, hoàn toàn không có người sống sót. Làm tốt lắm, đây mới là ta Tần gia đàn ông. Tần Thiên nhìn xem Tần Văn bọn hắn lớn tiếng tích lũy đến, nguyên một đám hưng phấn huy động trong tay binh khí, làm ra thắng lợi tư thái, người vây xem nhao nhao cảm giác một hồi ác hàn. Tần Thiên cái này một đám người, tựu là một đám sát nhân cuồng ma a. Tốt, đều chuẩn bị cho tốt, giết tiến hoàng thành, diệt sát Khương gia. Tần Thiên quát to, nhanh chóng trở lại chiến thuyền lên, tất cả mọi người vậy. Nhanh chóng trở về, rất nhanh hướng phía hoàng thành xuất phát mà đi, một mạch hát vang. Những cái, kia vây xem quần chúng vậy. Nhanh chóng đi theo, quan sát lúc này đây đói thế kỷ đại chiến. Khương gia bên kia giờ phút này đã phái ra đại lượng tu lấy hướng phía Tần Thiên, bên này lao đến, 10 cái thất tinh cảnh giới đã ngoài tu lấy mang theo. Trên 100 cái 5 sao cảnh giới đến lục tinh cảnh giới cao thủ đi ra, đồng thời một cái càng tăng kinh khủng tồn tại theo ở phía sau, đó là một cái lão bà, 8 tinh cảnh giới. Khương gia đến đúng lúc này, rốt cục phái ra một cái 8 tinh cảnh giới cao thủ đi ra. Đại lượng Khương gia đệ tử từ bên trong vọt ra, khí thế hung hung, Tần Thiên xem của bọn hắn, khoảng cách bất quá 1 km, lập tức liền đối với lấy lái thuyền hai cái Hàn Cẩn Huyên tùy tùng phất tay. Công kích! Tần Thiên hô lớn. Nhanh công kích! Hàn Cẩn Huyên vậy, hướng về phía hai cái tùy tùng hô lớn, hai cái tùy tùng lập tức là được khởi động trận pháp, lập tức, cái này chiếc thượng phẩm đỉnh phong chiến thuyền phát ra nó chế tạo ra đến, về sau lần thứ nhất chiến đấu chân chính. Ông, lập tức, mấy ngàn đạo chướng mắt bệnh tăng nhãn áp theo chiến thuyền trên người bộc phát ra, cấp tốc hướng phía giết tới Khương gia đệ tử để đánh tới. Khương gia đệ tử toàn bộ sắc mặt đại biến, đối mặt khí thế hung hung công kích, lập tức nhao nhao ra tay ngăn cản. Rầm rầm rầm. Liên tiếp khủng bố tiếng nổ mạnh tiếng nổ vang lên, dày đặc công kích đuổi giết tại Khương gia trong đám người, những cái kia đến không kịp đề phòng hoặc là thực lực khá thấp đệ tử lập tức trúng chiêu, trực tiếp là được chết tổn thương rất nhiều. Hai Tần Thiên bên này vòng thứ nhất công kích hoàn tất, lập tức lần nữa đã phát động ra đợt thứ hai công kích, lại là mấy ngàn đến công kích bộc phát ra, diệt sát mà đi, nhưng sợ cực kỳ khủng khiếp, giống như dày đặc pháo đồng dạng, những cái kia Khương gia đệ tử tức mà có thể ngăn cản, đó cũng là ngăn cản quá sức. Muốn chết. Giờ phút này, Khương gia lão thái bà kia phát uy, cầm trong tay một căn long mộc quải trượng, mạnh mà tại chỗ một gõ, lập tức màu nâu hào quang theo quẹo, vào bên trên bạo phát đi ra đi trở thành một đạo cự đại vòng bảo hộ, nhanh chóng liền đem Khương gia đệ tử cho bảo vệ bảo hộ lên, ngăn Tần Thiên những công kích kia. Nên ta xuất thủ. Đúng lúc này, Thanh Nhi hét lớn một tiếng, cả người lập tức là được đã đi ra chiến thuyền, mạnh mà hướng phía Khương gia bên kia vọt tới. Chịu chết đi, lão hàng. Thanh Nhi hô hào Khương gia người nghe không hiểu tiếng phổ thông, một chương hung hăng hướng của bọn hắn oanh tới. Lập tức trong sân vườn lập tức xuất hiện một cái cực lớn màu xanh bàn tay, giờ khắc này, không gian rốt cục đã đi ra, theo màu xanh bàn tay xuất hiện, không gian đột nhiên sụp xuống, tất cả mọi người chịu biến sắc, nhanh chóng tránh né, Khương gia đám kia đệ tử căn bản không có biện pháp tránh né, đều bị Khương gia lão thái bà kết giới vòng bảo hộ cho che chở, đương nhiên, bọn hắn giờ phút này vậy. Không lo lắng, bởi vì bọn hắn có vòng bảo hộ. Nhưng là hắn nhóm rất nhanh liền lo lắng, vì vậy thời điểm, cực lớn màu xanh bàn tay trực tiếp là được đập vụn toàn bộ vòng phòng hộ, hướng của bọn hắn giết tới đây. Muốn chết, tiện nhân. Khương gia lão thái bà nhìn xem Thanh Nhi đã phá vỡ chính mình vòng phòng hộ, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức trong tay quải trượng mạnh mà ném đi đi ra, mang theo vô cùng khủng bố công kích năng lực, vỡ vụn không gian, hướng phía Thanh Nhi cực lớn màu xanh bàn tay công kích mà đi. Oanh! Hai chạm vào nhau, nhưng sợ công kích lập tức đem phạm vi 100 mét không gian xé rách nát bấy, nhưng sợ không gian loạn lưu nghiêng rơi vãi mà ra, lập tức, trong chiến đấu ở giữa Khương gia đệ tử bị nghiêm trọng nhất đả kích. Tại đây một lớp không gian loạn lưu trực tiếp trùng kích phía dưới, toàn bộ phấn thân toái cốt, bị nghiền đè chết vong. Khương gia lão thái bà vốn là muốn cứu người, kết quả không nghĩ tới trực tiếp đem chính mình đệ tử cho đưa vào trong địa ngục đi, rất là bi kịch. Chương 1336, ta cũng có cao thủ Khương gia liên tục bị chém giết trẻ tuổi một đời hai đại cao thủ, và đại lượng gia tộc đệ tử, hiện tại liên gia tộc đại tám tinh cao thủ đi ra ngoài đều bị chém giết, giờ phút này vốn là bình tĩnh Khương gia bắt đầu sợ loạn cả lên. Vốn là ngũ đại gia tộc đều là rất nhạt định tại trong nhà của mình mặt quan sát người trận chiến đấu này, nhưng là hiện tại cũng không khỏi không xuất hiện, Khương gia chết rồi một gã cao thủ, cái này đối ngũ đại gia tộc đều rất bất lợi, ngũ đại gia tộc từ trước đến nay đều là cộng đồng tiến thối, bất kỳ một cái nào gia tộc chết rồi một cao thủ, đối với bọn họ ngũ đại gia tộc đều là đả kích, cho nên ngũ đại gia tộc lập tức là được phái ra 5 cái siêu cấp cao thủ đi ra, xem thấy thế nào. Ngũ đại gia tộc cao thủ rất nhanh hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Rất nhanh liền đi tới khoảng cách Tần Thiên bọn hắn 100 mét khai xong, ngừng ở giữa không trung bên trong, mỗi người trên người đều bộc phát ra cực kỳ khủng bố khí tức, những cái kia vây xem quần chúng giờ phút này, nhìn xem ngũ đại gia tộc phái đi ra 5 cái 8 tinh cao thủ, tất cả đều sợ ngây người. Tần Thiên bên này chỉ có một, kết quả sẽ là thế nào đâu rồi, tất cả mọi người hưng phấn lên, Tần Thiên thế nhưng mà đã nói muốn diệt sát Khương gia, không biết Tần Thiên còn có cái gì át chủ bài không có lấy đi ra đâu rồi. Lúc này đây ngũ đại gia tộc đi ra toàn bộ đều là, trong gia tộc gia chủ cấp bậc nhân vật, ngoại trừ Khương gia gia chủ phẫn nộ bên ngoài, mặt khác 4 cái nguyên một đám không có xúc động, toàn bộ nhìn xem Tần Thiên, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tần Thiên mới được là nhân vật trọng yếu. Ngươi chính là Tần Thiên đúng không? Nghe đồn ngươi là tam đại gia tộc người, không biết là có hay không như thế. Tống gia gia chủ trước tiên mở miệng. Tần Thiên nhìn xem hắn, thần sắc lạnh nhạt, thản nhiên nói. Ta đến từ địa phương nào không cần ngươi quan tâm. Các ngươi năm đại trong gia tộc ta chi tranh giành đối Khương gia, những người khác ta mặc kệ, các ngươi mặt khác tứ đại gia tộc ly khai tại đây, ta không muốn cùng các ngươi chiến đấu. Khương gia người lưu lại chịu chết thì tốt rồi, ta nói rồi, ta muốn tiêu diệt Khương gia, vậy thì tuyệt đối muốn tiêu diệt. Lớn mật danh con, tại ta ngũ đại gia tộc trước mặt rõ ràng còn dám như thế hung hăng càn quấy, không ai đừng tưởng rằng, trong tay ngươi có một cái tám tinh cảnh giới cao thủ liền khó lường, chúng ta bây giờ có 5 người, muốn diệt các ngươi, dễ như trở bàn tay. Khương gia gia chủ lập tức đại trầm giọng quát, vốn là tựu rất tức giận, Tần Thiên giết Khương gia nhiều người như vậy, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng còn can như thế hung hăng càn quấy, quả thực là không biết sống chết, không thể tha thứ. Người vây xem vậy, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đối mặt ngũ đại gia tộc tám tinh cao thủ, cũng còn kiêu ngạo như vậy, nguyên một đám vốn là khiếp sợ, sau đó liền hưng phấn lên, Tần Thiên dám như thế hung hăng càn quấy, tất nhiên là có liệu a. Mặt khác 4 gia tộc người nhìn xem Tần Thiên, đối với Tần Thiên lời nói vậy là phi thường phẫn nộ, nhưng là cũng không có như vậy nổi giận, mỗi một cái đều là tu luyện tốt mấy trăm năm lão quái vật, người tinh, sành sỏi, Tần Thiên dám như thế hung hăng càn quấy mặt đối với bọn họ, tất nhiên là có cái gì dựa vào. Tần Thiên thân phận lai lịch không rõ, nhưng là một mạch hung hăng càn quấy khí phách, bên người còn có 8 tinh cảnh giới cao thủ, nghe đồn là 3 đại môn phái người, nhưng là 3 đại môn phái đến bây giờ đều chưa tỏ thái độ, hiển nhiên không thể nào là, như vậy trong nước ngoại trừ 3 đại môn phái cùng bọn họ ngũ đại gia tộc bên ngoài. Tựa hồ không có gì cường đại môn phái và gia tộc, Tần Thiên đến cùng đến từ địa phương nào đâu rồi. Nghe đồn Tần Thiên ngôn ngữ và Đại Yến Hoàng Triều thế nhưng mà không đồng dạng như vậy, nếu như vậy mà nói, như vậy Tần Thiên khả năng cũng không phải là Đại Yến Hoàng Triều người, mà là đến từ địa phương khác. Nam vực lớn như vậy, Đại Yến bất quá là cái địa phương nhỏ bé mà thôi, Đại Yến bên ngoài còn có rất nhiều quốc gia, rất nhiều môn phái gia tộc, đều phi thường khó lường, nhưng lại có Bắc vực, Đông Thắng, Trung Châu. Tây mà cái này 4 cái địa phương, cao thủ như rừng, vô cùng vô tận, nếu là Tần Thiên thật là đến từ những địa phương này đại gia tộc, vậy cũng thì phiền toái, đây cũng không phải là ngũ đại gia tộc chỗ có thể chọc được đó a. Ngũ đại gia tộc hiện tại rất muốn nhất làm tin tưởng chính là Tần Thiên thân phận, nếu là lai lịch rất lớn, như vậy ngũ đại gia tộc tự không khả năng liều mạng, miễn cho bị Chu Cửu tộc, nếu tới đường tiểu, cái kia có thể giết Tần Thiên, cảnh cáo người trong thiên hạ, tu muốn mạo phạm ngũ đại gia tộc. Kết quả bây giờ là Tần Thiên không biểu minh thân phận, mình cũng tra không được, ngũ đại gia tộc tự khó xử, làm sao bây giờ a? Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Khó khăn nhất hay là tứ đại gia tộc, cái này rõ ràng cho thấy Khương gia gây ra, tuy nhiên ngũ đại gia tộc là nhất thể, nhưng là cũng phải nhìn lúc nào, quan hệ đến gia tộc tồn vong, nguyên một đám cũng sẽ không chỉ độn nhất thể, đại nạn đầu lĩnh, trước chạy thì tốt hơn. Tần Thiên xem lên trước mặt ngũ đại gia tộc, nhất là Khương gia trưởng lão, trong miệng lạnh lùng cười cười. Hừ, năm cái tám tinh cảnh giới cao thủ đúng không? Rất khó lường sao, ta đây tựu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thực lực. Tần Thiên vung tay lên, giờ khắc này, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng liền từ hán tiểu trong thế giới bay ra, đồng thời đáng sợ năng lượng khí tức vậy. Tại thời khắc này hiện đầy cả phiến thiên không, bốn đạo thanh âm, tam nữ một nam, mỗi người thực lực toàn bộ đều đạt đến tám tinh cảnh giới. Bốn người này theo thứ tự là Bạch Linh, Tần gia thái thượng trưởng lão Tần Vô Phong, còn có hai cái chính là Tần Thiên theo Côn Luân Tiên Cung mượn tới tám tinh cao thủ, Tiên Cung thái thượng trưởng lão, Tần Thiên bây giờ là Tiên Cung cô gia, mượn hai cái thái thượng trưởng lão vậy. Chưa vấn đề gì. Bốn người cùng một chỗ đi ra, Tần Thiên bên này tám tinh cao thủ tại thời khắc này cũng thế đạt đến năm cái. Hơn nữa mỗi người thực lực càng là có chút khủng bố, khí thế hoàn toàn đều áp đã qua ngũ đại gia tộc, Bạch Linh Thanh Nhi đều là thần nông bí cảnh bên trong đi tới, bên trong năng lượng siêu việt ngoại giới, chỗ dùng năng lượng của các nàng độ tinh khiết cũng thế và người nơi này đồng dạng, Tần Vô Phong hòa Côn Luân Tiên Cung trưởng lão vậy. Đồng dạng, đều là đại gia tộc đại môn phái, đều có tiểu thế giới, bên trong có nồng đậm năng lượng, cho nên độ tinh khiết cũng không kém. Ai cũng không nghĩ tới Tần Thiên bên này bỗng chốc xuất hiện bốn cái tám tinh cao thủ. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngũ đại gia tộc người giờ phút này sắc mặt một mảnh cho tàn, Tần Thiên địa vị, quả nhiên rất lớn đâu rồi, không phải theo liền có thể nhắm chúng lên. Tần Thiên huynh đệ, chúng ta Tống gia cùng ngươi không thù, ngươi muốn báo thù, thỉnh tự tiện. Tống gia trưởng lão trước tiên là được quay người chuồn đi, hắn cũng không muốn chết bị diệt tộc. Chúng ta vắng nhà cũng thế, chúng ta Vu gia cũng thế, chúng ta Liên gia cũng thế. Giờ khắc này, ngũ đại gia tộc, ngoại trừ Khương gia, những thứ khác tứ đại gia tộc toàn bộ đều quay người chạy tới, chỉ còn lại có vẻ mặt cho tàn Khương gia gia chủ phi ở nơi nào, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi vô sỉ. Khương gia hướng về phía chạy trốn tứ đại gia tộc giận dữ nói, hoàn toàn không nghĩ tới loại này, tình trạng nguy cấp mặt khác tứ đại gia tộc rõ ràng chạy trốn, vậy phải làm sao bây giờ à, chẳng lẽ thật sự thiên muốn diệt ta Khương gia sao? Hừ, Khương gia gia tộc, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Tần Thiên nhìn xem Khương gia gia chủ lạnh lùng nói. Khương gia gia chủ nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, đột nhiên, cả người quay người bỏ chạy. Trở về, Thanh Nhi hét lớn một tiếng, lập tức cả người liền nhanh chóng đuổi theo, một đạo cường đại công kích hung hăng đuổi giết tới. Chương 1337, không chiến Khương gia gia chủ nhìn xem giết tới Thanh Nhi, lập tức liền trở lại, một chưởng đánh chết đi qua. Oanh, hai đạo công kích đuổi giết lại với nhau, lập tức không gian giống như thủy tinh đồng dạng từng khúc vỡ vụn. Vội vàng nghênh chiến Khương gia gia chủ trực tiếp là được bị năng lượng cường đại bắn cho, đã bay đi ra ngoài, bất quá cũng không có bị cái gì tổn thương, mà là tiếp tục nhanh chóng hướng phía gia tộc bên kia chạy trốn mà đi. Giờ phút này, Khương gia tổng bộ bên kia, phù trên đảo, đại lượng Khương gia đệ tử giờ phút này bay ra, rậm rạp chẳng chịt, trên trăm cái, có thể bay lên đều là lục tinh thất tinh cao thủ, không phải loại người bình thường. Tần Thiên xem của bọn hắn bay ra, lập tức là được vung tay lên, ra lệnh một tiếng. Tần gia những đàn ông, đi theo ta giết, diệt đi Khương gia. Sát, sát, sát. Giờ khắc này, sở hữu tất cả Tần gia đàn ông lớn tiếng hô quát lên, đằng đằng sát khí, chiến ý mười phần, nhanh chóng liền đi theo Tần Thiên hướng phía Khương gia người bên kia vọt tới. Hàn Cẩn Huyên và Lục công chúa cũng thế đuổi kịp, Hàn Cẩn Huyên hai cái tùy tùng, thì là nhanh chóng liền điều khiển chiến thuyền đi theo mà đi, bảo hộ Hàn Cẩn Huyên. Bách Linh bọn người thì là giống như tướng quân đồng dạng, đặt ở cuối cùng. Thủ hộ giả toàn bộ chiến trường, đây cũng là Tần Thiên muốn hiệu quả, lúc này đây, chẳng những muốn giết Khương gia người, còn muốn lớn hơn luyện binh, huấn luyện Tần gia đệ tử. Khương gia gia chủ nhìn xem nhà mình đệ tử rõ ràng toàn bộ đi ra, lập tức choáng váng, ai vậy hạ lệnh đó a? Cáo, lão tử hiện tại cũng phải đi về mang bọn người chạy trối chết, các ngươi xông ra ngoài làm gì a? Muốn chết a? Mau trở lại. Khương gia gia chủ muốn gọi bọn họ trở về, nhưng là còn chưa hô xong. Đằng sau Thanh Nhi khủng bố công kích liền lần nữa giết đã tới, Khương gia gia chủ đành phải quay đầu lại tiến đến nghênh chiến, song phương nhanh chóng uốn éo đánh lại với nhau, lập tức trên bầu trời khủng bố năng lượng bắn ra bốn phía. Tần Thiên bên này, mang theo một đám Tần gia đệ tử nhanh chóng giết tới, Khương gia bên kia cũng là như thế, dẫn đầu cao thủ thực lực đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong, rất là khủng bố, hơn nữa người cái, đều là Khương gia trưởng lão cao thủ, sau lưng những cái, kia lục tinh cảnh giới cao thủ cũng thế rất cường đại. Khoảng cách của song phương nhanh chóng kéo vào, bất quá 100-200 thước. Tần gia đệ tử, chuẩn bị giết địch. Tần Thiên nộ quát một tiếng, lập tức toàn thân chiến lực tăng vọt, màu đỏ như máu cự long bộc phát ra, dài đến tốt mấy trăm mét, khủng bố hủy diệt năng lượng bốn phía nghiêng rơi vãi, nhanh chóng liền hướng phía Khương gia đệ tử đuổi giết tới. Khương gia đệ tử nhìn xem Tần Thiên bạo phát đi ra khủng bố công kích lập tức sợ hãi, còn không có phục hồi tinh thần lại, lập tức là được đuổi giết đã đến trước mặt, nguyên một đám lập tức đại loạn. Ầm ầm. Chuyện.com. A. Rầm. Trên bầu trời, cực lớn huyết long vọt vào Khương gia đệ tử trong đám người, trực tiếp triển khai khủng bố hành hạ đến chết, một chiêu này xuống dưới, trực tiếp là được tại Khương gia đệ tử chính giữa xé mở một đạo lỗ hổng lớn, tại chỗ là được chém giết hơn 10-20 Khương gia đệ tử, bị thương 10 cái, thoáng cái là được đánh tan bọn hắn. Sát! Tần Văn mang người nhanh chóng giết tới, Tần gia đệ tử đã sớm muốn động thủ, giờ phút này đã không thể chờ đợi được, một đoàn Tần gia đệ tử sát nhập vào trong đám người. Lập tức không chút do dự chính là đại chém đại sát lên. Khương gia những mầm mống kia đệ mới vừa rồi bị Tần Thiên siêu cấp chiến kỹ đuổi giết bỗng chốc cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại, mạnh mà lại nện vào Tần gia đệ tử như thế công kích mãnh liệt, lập tức trong lúc nhất thời chống đỡ không được, lập tức là được bị chặt chết rồi 10 cái, trực tiếp trên không trung bị phanh thây, hướng xuống đất rớt xuống. Mà Tần gia đệ tử nhìn thấy máu tươi về sau càng thêm dũng mãnh lên, nguyên một đám giống như sát thần, nhanh chóng vây giết lấy Khương gia đệ tử. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, đột nhiên liền đối với lấy Khương gia những trưởng lão này động thủ, cực lớn chiến kiếm không ngừng hướng phía những cái, kia Khương gia trưởng lão cấp bậc cao thủ tiến công mà đi. Giờ phút này một mảnh hỗn loạn, những cái, kia Khương gia trưởng lão căn bản là không kịp hữu hiệu phòng thủ, chỉ có thể bị Tần Thiên đánh cho khắp nơi tránh né, cực kỳ chật vật. Thanh Nhi bên này cũng là như thế, Khương gia gia chủ căn vốn cũng không phải là Thanh Nhi đối thủ, bị Thanh Nhi truy đánh chạy trối chết, cực kỳ chật vật. Sát. Trên bầu trời, Hàn Cẩn Huyên và Lục Công Chúa cũng thế gia nhập chiến đoàn, trong tay nắm lấy vũ khí, bắt đầu công giết lên. Hàn Cẩn Huyên hai cái tùy tùng tại bên người bảo hộ hai người, bốn người hình thành cường đại điểm hỏa lực, không ngừng diệt sát Khương gia đệ tử. Đi chết đi. Tần Thiên bên này, gầm lên giận dữ, chiến kiếm vung lên, nhưng sợ kiếm quang bộc phát ra, chuẩn xác vô cùng chém vào Khương gia một cái trên người trưởng lão. Oanh! A! Cái này trưởng lão hét thảm một tiếng. Trực tiếp trọng thương, hướng phía dưới mặt đất mặt nhanh chóng té xuống. Lại đến. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mà chiến kiếm lần nữa huy động, lập tức, rậm rạp chẳng chịt màu đỏ như máu kiếm quang bộc phát ra, hướng phía hạ xuống Khương gia trưởng lão đánh chết đi qua. Rầm. Cái này bi thúc Khương, gia trưởng lão lập tức là được bị oanh giết đã trở thành mảnh vỡ. Oanh. A. Mạnh mà, đúng lúc này, Tần Thiên bị đến từ bên cạnh công kích không cùng rất không may trực tiếp. Là được bị đánh trúng, cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, mấy cái Khương gia đệ tử nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới. Muốn chết! Tần Thiên nhìn xem giết tới Khương gia đệ tử, vừa rồi công kích cũng không có đưa hắn trọng thương đạo, Tần Thiên cả người bỗng nhiên tại giữa không trung biến mất, điều chỉnh thân thể, nhanh chóng hướng về phía truy sát mà đến Khương gia đệ tử giết tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Khương gia đệ tử căn bản sẽ không có làm tin tưởng Tần Thiên ở địa phương nào. Chỉ là cảm giác được Tần Thiên khí tức rất gần, phục hồi tinh thần lại thời điểm, một cái Khương gia đệ tử đã bị Tần Thiên cho chém ngang lưng hiểu rõ, một phân thành hai, hướng xuống đất trụy lạc mà đi. Chết đi! Tần Thiên đúng lúc này tại, lần nữa hiển hóa đi ra thân hình, cầm trong tay chiến kiếm nhanh chóng hướng lên, trước mặt hai ba cái Khương gia đệ tử đánh tới. Xíu! A! Lại là một cái mạng đã bị chết ở tại Tần Thiên trong tay, còn lại cái kia hai cái Khương gia đệ tử lập tức phục hồi tinh thần lại. Lập tức song song hướng phía Tần Thiên đuổi giết mà đến, nhưng là đúng lúc này Tần Thiên lần nữa biến mất, hai người công kích lập tức đã mất đi mục tiêu. Tần Thiên nhanh chóng xuất hiện ở phía sau của bọn hắn, trong tay chiến kiếm hung hăng chém giết dưới đi, diệt sát cái này hai cái Khương gia đệ tử, sau đó nhanh chóng hướng phía những thứ khác Khương gia đệ tử đánh tới. Oanh. Trên bầu trời, tiếng kêu thảm thiết và bạo tạc nổ tung tiếng kêu không ngừng vang lên. Không ngừng có người vẫn lạc, hiến máu bốn phía vẩy ra, Khương gia đệ tử ngay từ đầu rơi xuống hạ phong, sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng đả kích, căn bản vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy trốn, Tần gia đệ tử thì là ở phía sau không ngừng đuổi giết. Trận này chiến đấu hoàn toàn tựu là thiên về một bên hình thức, Tần gia đệ tử một cái không chết, bất quá bị thương 10 cái, toàn bộ đều bị Tần Thiên thu vào tiểu thế giới chữa thương, những thứ khác tiếp tục chiến đấu, sát nhân. Chương 1338, Diệt Khương gia người vây xem nhìn xem như vậy thiên về một bên hình thức, nhao nhao lắc đầu, quá mạnh mẽ thế, Tần Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào a, rõ ràng cường đại như vậy, giết ngũ đại gia trong tộc Khương gia liên tiếp bại lui, chạy trốn tứ phía, xem ra, lúc này đây, Khương gia là tất diệt không thể nghi ngờ. Oanh! A! Ầm ầm! Tiếng nổ mạnh, tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Khương gia đệ tử càng ngày càng ít, cuối cùng nhất toàn bộ đều bị Tần gia đệ tử cho tàn sát giết sạch, một cái toàn thân đều là máu tươi, vậy, bị thương, năng lượng tiêu hao vô cùng đại, nhưng là nguyên một đám chiến ý nhưng lại 10 phần. Cái này một vòng chiến đấu xuống, Tần gia đệ tử còn thừa lại 7-8 cái không có việc gì, đại bộ phận đều bị thương, có chút hay là nghiêm trọng trọng thương, toàn bộ đều bị Tần Thiên đưa vào tiểu trong thế giới đi khôi phục. Oanh! A! Xa xa một tiếng cực lớn nổ vang, bầu trời đều bị đánh nát, Khương gia gia chủ trực tiếp là được bị Bạch Linh một chiêu cho đả thương nặng, ầm ầm nện vào dưới mặt đất mặt. Thanh Nhi lâu công không được, Bạch Linh một chiêu liền đem hắn diệt sát, nhưng thấy Bạch Linh thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, hoàn toàn siêu việt Thanh Nhi nhiều cái đẳng cấp a. Khương gia gia chủ trọng thương, Thanh Nhi nhanh chóng ngược lại bay xuống, đưa hắn bắt hết, diệt sát, thi thể ném cho Tần Thiên, Tần Thiên lập tức thu vào, lập tức mang theo mọi người rất nhanh hướng phía trong hoàng thành mà đi. Linh Nhi, cho ta phá hắn hộ thành kết giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên nhìn bên cạnh Bạch Linh đạo, Bạch Linh nhẹ gật đầu, một tiếng kiều và, nhưng sợ năng lượng theo nàng song tầm đó nghiêng rơi vãi mà ra, lập tức hồng cơ tại toàn bộ hộ thành kết giới bên trên. Ông, hộ thành kết giới phát ra một tiếng trầm đục, sau một khắc, mạnh mà một hồi, giống như địa chấn liếc, cả tòa hoàng thành thậm chí chung quanh mấy ngàn mét đại địa đều là, mãnh liệt chấn động một cái, toàn bộ hộ thành kết giới ầm ầm nghiền nát, dân chúng trong thành nhao nhao hoảng sợ kêu lớn lên, tranh nhau bôn tẩu trốn chạy để khỏi chết. Tần Thiên mang theo mọi người, điều khiển chiến thuyền, ầm ầm hướng phía Khương gia phủ đảo bay đi. Giờ phút này, Khương gia phủ trên đảo, đã chưa có bao nhiêu cao thủ, chỉ còn lại có mấy ngàn cấp thấp đệ tử, ở nơi nào chờ chết, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương gia rõ ràng trong lúc vô tình trêu chọc phải một cái, như thế đối thủ cường đại, bị tai họa ngập đầu. Hừ, Khương gia, hôm nay tựu là ngày giỗ của các ngươi, mọi người ra tay đi, trở về cái này tòa phủ đảo. Tần Thiên nhìn xem Bạch Linh thác người phân phó nói, lập tức xuất thủ trước, trực tiếp đã phát động ra hai đầu cực lớn huyết long hướng phía phù đảo đuổi giết tới. Ngay sau đó, Bạch Linh, Tần Vô Phong, Thanh Nhi, Tiên Cung trưởng lão, nhao nhao đều là bộc phát ra chính mình cường đại công kích hướng, về phía Khương gia phù đảo đuổi giết, tới. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời hiện đầy đáng sợ năng lượng, phảng phất là be be tận thế đồng dạng, tất cả mọi người nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết. Sở hữu tất cả công kích tại trong nháy mắt liền đánh trúng vào Khương gia cái này, tòa phù đảo. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh nhớ tới, nương theo lấy cả đời này tiếng nổ mạnh muốn, Khương gia phù đảo tại thời khắc này triệt để đều bị phá hủy, không gian vỡ vụn, khủng bố không gian loạn lưu, và Tần Thiên bọn người cường đại công kích lập tức bao phủ cái này tòa phù đảo, đem cái này phù đảo triệt để nổ thành bột phấn, bốn phía bay tứ tung, người ra mặt cũng thế triệt để bị tiêu diệt. Không ai bì nổi Khương gia, tại thời khắc này bị Tần Thiên một tay cho phá hủy. Nhưng là, cái này vẫn chưa xong, cừu nhân còn không có triệt để chết mất, lại có người muốn chết, cái kia chính là thái tử. Giờ phút này, trong hoàng cung, thái tử đang hoàng cung phía trên nhất nhìn xem đây hết thảy, cả người đều choáng váng, hắn chỗ dựa Khương gia rõ ràng bị Tần Thiên cho như thế diệt đi, Tần Thiên thật không ngờ cường đại, giờ khắc này, hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng, một loại tử vong sợ hãi hướng phía hắn lung quét tới, hắn cảm giác được trước nay chưa có sợ hãi. Nhanh, chúng ta ly khai tại đây, Tần Thiên sẽ tới giết ta. Thái tử kinh hoàng nhìn xem bên cạnh trưởng lão nói. Hừ, muốn chạy, ngươi chạy được rồi sao? Mạnh mà, thái tử vừa mới dứt lời, bỗng nhiên ngay lúc đó, Tần Thiên quát lạnh thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn văng lên, bị hù thái tử thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngẩng đầu nhìn lên, Tần Thiên mang theo một đại bang người đã rơi vào trước mặt của hắn. Tần Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi đã giết Khương gia người, báo thù, ngươi tìm ta làm gì? Thái tử nhìn xem Tần Thiên khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, nhất là xem đạo lục công chúa cái loại này ánh mắt lạnh như băng càng là, bị hù cả người trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bối rối không thôi. Làm sao vậy? Người nói làm sao vậy? Nếu không phải đem người ta cùng Tần Thiên chuyện nói ra, thúc thúc sẽ chết sao? Phụ hoàng sẽ không thấy sao? Người tên súc sinh này, ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Lục công chúa nhìn xem thái tử vô cùng phẫn nộ đạo, cầm trong tay Tần Thiên cho chiến kiếm, trực tiếp là được hướng phía thái tử giết tới. Thái tử lập tức muốn tránh đi, đúng lúc này, Thanh Nhi vung tay lên, thái tử và bên cạnh hắn chính là cái kia trưởng lão đều bị ngay ngắn hướng định trụ, căn bản không cách nào nhúc nhích, cả người bị định trên mặt đất, mắt thấy lục công chúa huy động chiến kiếm hướng phía hắn chém giết tới đây. Không, xíu, u u, a, siêu, siêu, xíu, u u, lục công chúa huy động, trong tay thanh đồng chiến kiếm từng đao chém giết lấy thái tử, trực tiếp liền đem thái tử chém trở thành khối thịt vụn, cái chết cực kỳ cái kia xem. Bên cạnh chính là cái kia trưởng lão nhìn xem như thế tàn nhẫn công chúa, trực tiếp là được dọa đái. Còn ngươi nữa, cũng muốn chết. Lục công chúa xoay người, nhìn xem bên cạnh trưởng lão, trực tiếp vung tay lên, sắc bén chiến kiếm liền đem đầu của hắn cho bổ xuống, máu tươi chảy ra đầy đất đều là, đỏ tươi trướng mắt một mảnh. Lục công chúa giết hết hai người kia, cả người trực tiếp là được ngã ngồi trên mặt đất, chiến kiếm bị ném vào một bên, sâu sắc trong con ngươi, hai hàng nước mắt rầm rầm liền chảy xuống. Ô ô, thúc thúc. Ta báo thù cho ngươi, ô ô. Lục công chúa ngồi dưới đất, khóc khóc như mưa, Tần Thiên vội vàng đi qua, tại bên người nàng ngồi xuống, thỏ tay ôm lấy nàng, không nói lời nào, cứ như vậy ôm lấy nàng, cho nàng an ủi. Đã qua hồi lâu, trọn vẹn khóc có hơn 10 phút sau, lục công chúa mới dừng lại, cả người sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đều muốn khóc đã hôn mê. Tốt rồi, báo thù, đừng quá thương tâm. Tần Thiên nhìn xem lục công chúa an ủi. Lục công chúa nhẹ gật đầu, chuyện kế tiếp là được quét dọn chiến trường. Khương gia bị diệt, thái tử chết đi, hoàng triều bên trong hoàng tử khác, đều bị thái tử đăng cơ thời điểm mượn Khương gia thủ đoạn giết chết, cho nên, hiện tại chỉ còn lại có lục công chúa như vậy một cái hoàng thất huyết mạch, hoàng đế bảo tọa tự nhiên là do nàng đến đã ngồi. Lục công chúa phân phó người xử lý thái tử thi thể, sau đó lại để cho nhưng chiêu cáo thiên hạ, thái tử chết đi, đồng thời phân phó người tìm kiếm nàng phụ hoàng. Mặt khác phân phó tất cả đại biên cương tướng quân bảo vệ tốt quốc thổ, an bài xong những này liền đi nghỉ ngơi. Giờ phút này, mặt khác tứ đại gia tộc bên này nhưng lại lòng người bàng hoàng, nguyên một đám đang thương lượng cái này muốn không đi gặp bỗng chốc Tần Thiên, biểu đạt bỗng chốc bọn hắn không có ác ý. Chương 1339, kế hoạch 2 ngày sau. Một hồi ngàn năm qua hiếm thấy có 102 diệt tộc đại chiến, trực tiếp đem ngũ đại gia tộc chính giữa cái này Khương gia đại tộc cho diệt giết chết. Triệt để sảnh xúc trừ đi, toàn bộ đại yến hoàng triều đều cực kỳ khiếp sợ, nhất là Tần Thiên bỗng chốc mang theo 5 cái 8 tinh cao thủ xuất hiện tràng cảnh, càng là rung động nhân tâm, cực kỳ khủng bố. Nguồn truyện, truyện.com. Dân gian nhao nhao bắt đầu suy đoán Tần Thiên thân phận là người nào, nhưng tiếc không ai có thể đoán đối, còn lại tứ đại gia tộc liều mạng điều tra Tần Thiên thân phận, đồng dạng cũng thế đầu mối gì đều tìm không thấy. Tần Thiên bên này thì là không để ý đến nhiều như vậy. Trận này đại chiến về sau bắt đầu thu thập tàn cuộc, chỉnh đốn dưới tay mình Tần gia đệ tử, huấn luyện bọn hắn. Vốn là Tần Thiên kế hoạch là mang theo Tần gia đệ tử tiến đến chiến trường lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới chính giữa rõ ràng ra như vậy một việc sự tình, hoàn toàn làm rối loạn Tần Thiên kế hoạch, bất quá như vậy cũng không tệ, Tần gia đệ tử đã nhận được lịch lãm rèn luyện trình độ cũng không kém, bây giờ cách tiên đạo hàng loạt di chỉ mở ra thời gian còn thừa lại hơn 10 ngày, còn có thể tiến đến chiến trong tràng lịch lãm rèn luyện một phen. Tần gia và Côn Luân Tiên Cung trưởng lão và Bạch Linh các nàng toàn bộ đều ở nơi này, có bọn họ chính mình an toàn rất nhiều, nhưng dùng dẫn bọn hắn tiến vào tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong xem xét một phen, có lẽ có thể có được càng lớn trợ giúp. Tần Thiên chuẩn bị hoàng cung chuyện bên này ok về sau, liền dẫn Tần gia đệ tử tiến vào chiến trường một lần, hung hăng giết một lần địch nhân, sau đó lại tiến vào tiên đạo hàng loạt di chỉ bên trong trước đi xem. Gia chủ, tại đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên đặc biệt hiếu kỳ, Tần Thiên mang theo hắn xuất hiện tại cái thế giới xa lạ này bên trong, tại đây nồng đậm thiên địa linh khí hoàn toàn là địa cầu gấp mấy chục A, và Tần gia tổ địa linh khí giống như đúc, đồng dạng nồng đậm, hơn nữa người nơi này đều là cổ nhân, đi đầy đường đều là tu luyện giả, bình dân và tu sĩ hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, quá ngạc nhiên, giống như điện ảnh đồng dạng. Đúng vậy, Tần Thiên, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, tại đây đến cùng là địa phương nào? Bạch Linh bọn người từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Tần Thiên hỏi, cả đám đều rất muốn biết nơi này là một cái gì bộ dáng thế giới. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong bọn hắn, cười cười, một cái muốn biết, đây là Tần Thiên trong dự liệu chuyện. Tại đây đâu rồi, đơn giản mà nói, thuộc về một cái tiểu thế giới, bất quá cái này tiểu thế giới so với chúng ta thường ngày nhìn thấy lớn hơn nhiều, mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn, bởi vì nơi này đâu rồi, là một quả hoàn toàn mới tinh cầu, cái chỗ này và Hoa Hạ cổ đại là giống nhau hình thức. Bất đồng chính là, nơi này là tu lấy thế giới, võ đạo vi tôn, tín dâng tặng cường giả, cáo nắm đấm nói chuyện, đại khái có bộ dáng như vậy, tình huống cụ thể đâu rồi, ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta cũng không phải rất quen thuộc tại đây, cái thế giới này quá lớn, chúng ta chỗ địa phương, bất quá là trên cái tinh cầu này một cái địa phương nhỏ bé mà thôi, lên không được mặt bàn, thật giống như trên địa cầu một thôn trang đồng dạng tiểu. Tần Thiên xem của bọn hắn nói. Cái? Sao? Nguyên một đám nghe Tần Thiên lời nói, giật mình cực kỳ khủng khiếp. Lớn như vậy một cái hoàng triều trên cái tinh cầu này rõ ràng chỉ là tương đương với một cái như vậy địa phương. Cái kia cái tinh cầu này được có bao nhiêu a? Tất cả mọi người trong nội tâm đều vô cùng khiếp sợ. Một cái nhỏ như vậy phương tiện xuất hiện tám tinh cảnh giới cao thủ. Cái kia nếu địa phương khác đâu rồi, chẳng phải là càng tăng cường. Cửu tinh cảnh giới cao thủ đều có a. Giờ khắc này, Tần gia trưởng lão năm người mỗi người cũng bắt đầu hơi nóng huyết sôi trào. Rộng như vậy rộng rãi thiên địa, nếu không phải đến lưu lạc một phen, sao được đâu rồi? Nếu là sở hữu tất cả Tần gia đệ tử đều tiến đến, hoặc là các đại gia tộc môn phái đệ tử toàn bộ tới nơi này tu luyện lời nói, sẽ như thế nào a? Tại đây điều kiện như vậy hậu đãi, hoàn toàn là tu luyện thánh địa a. Ở chỗ này tu luyện, thực lực kia tuyệt đối là bao phần có trăm tăng vọt a. Cái tinh cầu này tên gì a? Tinh cầu a. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên hỏi. Lần này nhưng làm Tần Thiên cho hỏi khó, bởi vì Tần Thiên vậy. Không biết cái tinh cầu này tên gì, nhất định phải đến hỏi hỏi mới được, Tần Thiên lúc trước vậy. Chưa quan tâm qua vấn đề này. Ta vậy. Không biết, cái này muốn đi ra ngoài hỏi một chút mới được. Tần Thiên lắc đầu, nhưng là Tần Vô Phong bọn hắn nhưng lại không có chút nào thất vọng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, hiển nhiên đối với cái này khỏa tinh cầu là vô cùng khát vọng. Giờ phút này, cả đám đều nảy mầm ở lại đây khỏa tinh cầu, tốt du lịch một phen tâm tình. Bất quá nguyên một đám ngôn ngữ không thông, đó là một vấn đề lớn, muốn rời rạc, còn cần học tập cho thật giỏi bỗng chốc tại đây ngôn ngữ mới được. Lập tức, Tần Thiên lại cho bọn hắn lần nữa giảng giải bỗng chốc tình huống nơi này, nguyên một đám liền rời đi, bất quá Tần Vô Phong nhưng lại đi mà quay lại, bởi vì hắn còn có việc muốn cùng Tần Thiên nói. Tần Thiên vậy? Đoán trước nói, không đợi Tần Vô Phong mở miệng, Tần Thiên trực tiếp là được mở miệng trước. Thái thượng trưởng lão ngươi là muốn cho Tần gia đệ tử đều tới nơi này, tu luyện đúng không? Ân, không tệ, nếu là Tần gia đệ tử tới nơi này tu luyện lời nói, như vậy Tần gia muốn trở thành hoa hạ thứ nhất, thống lĩnh các đại gia tộc môn phái, cái kia ở trong tầm tay, chúng ta phục hưng kế hoạch sẽ kế hoạch đại nhảy vọt một bước. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên hưng phấn mà nói. Ân, Thái thượng trưởng lão lời nói không sai, xác thực như thế, ta cũng vậy nghĩ như vậy, bất quá đâu rồi, trong mắt của ta, hiện tại thời cơ còn không phải rất thành thục, hơn nữa ý nghĩ của ta là, Tần gia thống nhất các đại môn phái. Đồng thời thống trị toàn bộ địa cầu tu luyện môn phái, toàn bộ do hoa hạ tu luyện giới đến thống lĩnh, sau đó Tần gia đem các đại môn phái đều cho mang vào tại đây đến, ở chỗ này khai cương khoách thổ, khai sáng mới thời đại đem chọn cái hoa hạ tu luyện đều cho phát triển mà bắt đầu. Như vậy chúng ta giết quay trở lại Cửu Châu, thu phục tổ tiên chi địa, ở trong tầm tay. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong, đem ý nghĩ của mình cho nói ra. Tần Vô Phong nghe nhẹ gật đầu, Tần Thiên nói nghe được lời này và hắn không có gì mâu thuẫn. Bất đồng chính là Tần Thiên muốn trước phát triển tất cả mọi người, mà Tần Vô Phong chính mình thì là trước phát triển Tần gia cường đại lên, đó mới có thể thành vì tất cả môn phái lãnh đạo. Ân, ta cảm thấy đến độ có thể, ý nghĩ của chúng ta kết hợp cùng một chỗ, trước phát triển Tần gia, sau đó lợi dụng Tần gia thực lực chinh phục cái các đại gia tộc, tại dẫn đầu bọn hắn đi ra, ngươi xem coi thế nào. Tần Vô Phong nhìn xem Tần Thiên nói, tốt, kế hoạch này tốt, bất quá chúng ta kế hoạch cụ thể lại muốn tinh tế cân nhắc. Hiện tại ngũ đại gia tộc bị chúng ta làm mất một cái, chúng ta Tần gia có thể thừa cơ phái người tiến vào chiếm giữ, trở thành mới một trong năm đại gia tộc, tương lai chậm rãi thôn phệ mặt khác bốn cái đại gia tộc, lại để cho bọn hắn thành cho chúng ta nước phụ thuộc. Tần Thiên nói, tốt, rất tốt, kế hoạch này càng diệu, như vậy, việc này không nên chậm trễ ta về trước đi Tần trong nhà thương lượng một phen. Tần Vô Phong hưng phấn mà nói, không cần, Thái Thượng trưởng lão, cái này cái thứ năm gia tộc tất nhiên là của chúng ta, chạy vậy. Chạy không được, chúng ta bây giờ việc cần phải làm càng tăng thêm muốn. Chuyện gì? Chương 1340, Hoàng đế trở về Tần Đại Nhân, công chúa đã tỉnh, muốn gặp ngươi. Tần Thiên vừa và Tần Vô Phong nói xong, một cái cung nữ liền đã đi tới, nói cho Tần Thiên lục công chúa đã tỉnh. Tốt, mang ta đi. Tần Thiên lập tức đến, lập tức liền đi theo cung nữ hướng phía lục công chúa bên kia nhanh chóng đi đến. Ngày hôm qua diệt sát Khương gia và thái tử về sau, lục công chúa liền nằm ngủ. Cái này một ngủ đến xế chiều hôm nay, lập tức chạng vạng tối, lúc này mới tỉnh lại, Tần Thiên nghe trong nội tâm cực kỳ cao hứng, từ khi Lưu Kiến Hồng chết rồi cái kia một ngày bắt đầu, lục công chúa sẽ không ngủ qua một lần tốt cảm giác, mỗi lần đều là bị ác mộng làm tỉnh lại, giấc ngủ không đủ thời gian 5 giờ. Tinh thần áp lực rất lớn, nếu không là tu lấy lời nói, đã sớm hỏng mất. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới lục công chúa tẩm cung trước mặt, cung nữ tự giác rời đi, thuận tiện đem phục thị lục công chúa những cung nữ kia vậy. Mang đi, lưu lại Tần Thiên và lục công chúa trong phòng. Tần Thiên cất bước tiến vào trong phòng, chứng kiến Lục công chúa đang ngồi ở trên giường ngẩn người, chứng kiến Tần Thiên đã đến, lập tức đại hỉ, lập tức liền từ xuyên thẳng đứng lên, xíu, bỗng chốc bổ nhào Tần Thiên trong ngực, ôm thật chặt Tần Thiên. Làm sao vậy, lại làm ác mộng đến sao? Tần Thiên trong ngực Lục công chúa hỏi. Không có. Lục công chúa lắc đầu, Tần Thiên xem nàng khí sắc, đã khá nhiều, trong nội tâm vậy. Thật cao hứng, ôm nàng trên giường ngồi xuống. Không có là tốt rồi, chuyện đã qua, ngươi bây giờ muốn đối mặt chính là tương lai, phụ thân ngươi còn chưa có trở lại. Đại Yến Hoàng Triều trừ ngươi ở ngoài, đã không có những người khác có thể chấp trưởng. Ngươi bây giờ muốn trị lý tốt quốc gia của ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Lời này vừa ra, Lục công chúa sắc mặt lập tức đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi, làm cho nàng khống chế một đám người không có vấn đề, nhưng là nghiêm chỉnh cái quốc gia lại không được, khổng lồ như thế Đại Yến Hoàng Triều nàng sao có thể khống chế được rồi đâu rồi. Ta sợ, Tần Thiên. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi và vô lực chi sắc. Đừng sợ, có ta ở đây. Tần Thiên lập tức an ủi. Lục công chúa nhẹ gật đầu, lập tức yên tâm không ít, nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ngươi sẽ giúp ta thống trị quốc gia sao? Ta sẽ ủng hộ ngươi, ngươi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tần Thiên nói. Ta đầy an tâm, không biết phụ hoàng lúc nào có thể trở về đến. Bố cáo cũng đã phát ra một ngày, phụ hoàng nếu là lại khỏe mạnh, nên xem tới được, sẽ rất mau trở lại. Lục công chúa giờ phút này trong nội tâm ngoại trừ Tần Thiên là được phụ thân của nàng. Trên thế giới duy nhất cùng nàng huyết mạch tương liên người chỉ còn lại có Đại Yến, quân chủ một người. Công chúa! Công chúa! Lục công chúa vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến thị nữ sốt ruột gọi thanh âm, tiếng bước chân dầu dĩ vang lên, rất nhanh một cái cung nữ liền vọt vào trong phòng, thở không ra hơi nhìn xem Tần Thiên và Lục công chúa hai người, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng thấy chạy có nhiều khối. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, như vậy bối rối? Lục công chúa lập tức hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Công chúa, việc vui a, hoàng thượng trở về. Hoàng thượng quay trở lại đến rồi cung nữ nhìn xem Lục công chúa liên tục nói hai lần, nhưng thấy đến cỡ nào kích động, trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Cái, sao, ngươi lặp lại lần nữa. Lục công chúa nghe được cung nữ lời nói, cả người lập tức buông ra Tần Thiên đứng lên, thân thể đều có chút phát run lên. Hoàng thượng trở về, đang tiền điện, mang theo 4 vị cung điện trưởng lão. Cung nữ lần nữa nói. Phụ hoàng. Lục công chúa nghe xong, lập tức cái gì cũng không để ý. Lập tức nhanh chóng liền hướng phía tiền điện đuổi tới. Chậm một chút, cẩn thận một chút. Tần Thiên đằng sau hô, nhanh chóng liền đi theo, hai người một trước một sau đi tới trước trong điện. Giờ phút này, tiền điện ở đâu? Khoảng 40 tuổi áo bào màu vàng nam tử đang ngồi ở trên đại điện, bên cạnh 4 cái cao thủ và một đám cung nữ vây ở nơi nào. Cái này cái trung niên nam tử thoạt nhìn khí sắc cực kỳ không tốt, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhìn về phía trên giống như một cái tuổi già lão già đồng dạng, sắp chết đi, bất quá tại hắn trên trán. Nhưng lại như cũ còn có thể cảm giác được một cổ hơi thở sắc bén, một cổ thượng vị giả khí tức, choáng nha người thở không nổi. Phụ hoàng, Lục công chúa chứng kiến ngồi ở nơi nào trung niên nam tử, lập tức nước mắt thẳng đến, khóc hướng phía trung niên nam tử chạy tới, bên này là Đại Yến Hoàng Triều quân chủ, Mực Kiến Văn. Tuyết Nhi, Mực Xây Văn khán đáo nữ nhi của mình, lập tức kích động kêu lên tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, cả người từ trên ghế ngồi dậy. Thỏ tay ôm lấy Lục công chúa, thân thể khẽ run lên, hai phụ nữ gặp mặt, song song khóc lớn, cung nữ bên cạnh toàn bộ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tần Thiên đứng ở đằng xa, không có tiến lên, 4 trưởng lão khí tức toàn bộ tập trung tại Tần Thiên trên người, Tần Thiên trai nhìn một chút, thực lực của bọn hắn cường đại nhất tại thất tinh cửu giai đỉnh phong, chỉ có 1, những thứ khác đều là thất tinh ngũ giai. Tần Thiên xem của bọn hắn mỉm cười, tỏ vẻ chính mình không có ác ý. Đúng lúc này, Tần Vô Phong vậy. Từ bên ngoài đi đến, 4 trưởng lão chứng kiến Tần Vô Phong, lập tức như lâm đại địch, toàn bộ cảnh giác nhìn xem Tần Vô Phong, bởi vì Tần Vô Phong khí tức quá kinh khủng. Nhưng là ngay sau đó, Bạch Linh và Thanh Nhi còn có Côn Luân Tiên Cung trưởng lão toàn bộ đều xuất hiện, giờ khắc này, 4 trưởng lão mồ hôi lạnh đều đi ra, như thế nào nhiều cao thủ như vậy a? Chẳng lẽ cái này là thiên hạ truyền lại chính là cái kia Tần Thiên, người trẻ tuổi mang đến diệt sát Khương gia cao thủ sao? Như vậy, cái kia màu xanh da trời áo dài người trẻ tuổi là được Tần Thiên giàu. Người trẻ tuổi kia đến cùng cái gì địa vị a? Rõ ràng có thể mời được đến 5 cái 8 tinh cảnh giới cao thủ, thật là đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong bọn người rõ ràng toàn bộ đã đến, rất là ngoài ý muốn. Tần Vô Phong bọn hắn chủ yếu là chứng kiến 4 cái cao thủ tiến nhập trong hoàng cung. Tần Thiên có đuổi tới, sợ có cái gì bất chắc, cho nên 5 người mới cùng một chỗ chạy tới. Đọc truyện online tại truyện y. 5 người khí tức thật sự là quá mức đáng sợ, Mực Kiến Văn vội vàng và Lục công chúa tách ra, hướng phía bên này xem đi qua. Phụ hoàng, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là người tốt. Lục công chúa vội vàng nói, vất tay lại để cho Tần Thiên đi qua. Tần Thiên mỉm cười, hướng phía lục công chúa bên kia đi tới, đối với đại yến hoàng đế là một cái lễ. Tại hạ Tần Thiên, bái kiến hoàng thượng. Tần Thiên chắp tay, cũng không có quỳ lại, cũng không có tự xưng thảo dân, hoàn toàn không phải quân thần chi lễ, mà là đã thành một trưởng bối và vãn bối ở giữa lễ. Người bình thường thấy hoàng đế vậy cũng là muốn quỳ xuống, nhưng là Tần Thiên tuyệt đối sẽ không. Cuộc đời này không đắt thiên địa, không đắt vạn vật, cái lại phụ mẫu. Ngươi chính là Tần Thiên. Mực Kiến Văn nhìn xem Tần Thiên giật mình đạo, cũng không có và Tần Thiên so đo lễ tiết, cũng không dám so đo, người ta thực lực còn tại đó, bằng được đại yến hoàng đế lại muốn cao một cấp bậc tồn tại, nói khó nghe điểm, cho ngươi hành lễ là cho mặt mũi ngươi. Đương nhiên, Tần Thiên đối Mực Kiến Văn hay là rất tôn kính, dù sao người ta là lục công chúa phụ thân, mà mình là lục công chúa nam nhân, làm người ta con gái, sao có thể không tôn kính đâu rồi. Chương 1341, chậm chế cứu chữa biện pháp phụ hoàng, tựu là Tần Thiên giúp chúng ta báo thù. Lục công chúa nhìn xem Mực Kiến Văn nói. Mực Kiến Văn giờ phút này nhìn xem Tần Thiên, trong nội tâm không biết là nên cao hứng hay là khổ sở tốt, lúc này đây nếu không là Tần Thiên và lục công chúa cùng một chỗ lời nói, cũng sẽ không dẫn xuất chuyện lớn như vậy, chuyện sẽ dựa theo nguyên lai quỹ tích phát triển, lục công chúa và Khương gia Khương Thế Ly kết hôn, đại yến xem như trèo lên cành cây cao. Bất quá lục công chúa không thích Khương Thế Ly. Không chỉ một lần đã từng nói qua không thích, Tần Thiên vậy cũng là giúp lục công chúa, chẳng qua là một cái giá lớn quá thảm trọng, huynh đệ của mình chết rồi, nhi tử toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có một cái lục công chúa, lập tức lại cũng bị Tần Thiên bắt cóc, chính mình ngày giờ không nhiều, toàn bộ hoàng triều cuối cùng đem rơi vào Tần Thiên, cái này lai lịch không rõ tiểu tử trong tay đi. Tuy nhiên diệt đi Khương gia, trèo lên Tần Thiên cái này một căn cành cây cao, nhưng là Mực Kiến Văn tâm tình nhưng lại vậy, không thấy tốt. Xem lên trước mặt Tần Thiên, Mực Kiến Văn ám ám thở dài một hơi. Đa tạ ngươi giúp chúng ta Mặc gia báo cái này đại thù, ta vậy. Không biết như thế nào tạ ngươi, đã ngươi và Tuyết Nhi cùng một chỗ, như vậy ta sẽ thanh toàn các ngươi. Hiện tại toàn bộ đại yến hoàng triều cảnh nội cũng biết chuyện của các ngươi, chờ mấy ngày nữa, các ngươi chọn cái ngày tốt lập gia đình a. Mực Kiến Văn nhìn xem hai người nói. Lời nói này rơi xuống Tần Thiên kêu to một tiếng, cái này cái gì cùng cái gì a, tự kết hôn a. Chán ghét, phụ hoàng. Người ta lại không muốn gả á lục công chúa ngượng ngùng đạo, ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nhưng lại cực kỳ chờ mong, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Tần Thiên nhưng lại không muốn kết hôn, hơn nữa, chính mình nhiều như vậy nữ nhân đều chưa lấy, càng không khả năng trước cưới lục công chúa, vậy làm sao không phụ lòng những nữ nhân khác đâu rồi, các loại, ổn định lại, cùng một chỗ cưới, đó mới có ý tứ. Khục khục, cái kia, hoàng thượng, thân thể của ngươi như thế nào a? Tần Thiên tìm cái chủ đề, trực tiếp chuyển rời đi. Mực Kiến Văn vậy, không có để ý, trả lời. Mặt trời lặn tây sơn, ai? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Phụ hoàng. Lục công chúa nghe xong, lập tức lo lắng mà bắt đầu. Hai mắt đẫm lệ uông uông, nhanh muốn khóc lên bộ dạng. Tuyết Nhi, đừng khóc, người đã lớn lên, phụ hoàng tuổi tác đã cao, thân thể từ từ suy sụp, đã vô lực chấp chưởng triều đình, các loại. Mấy ngày nữa, người liền đăng cơ, trở thành tân hoàng a. Mực Kiến Văn nhìn xem lục công chúa nói. Không, ta không, phụ hoàng, ta quản lý không tốt lớn như vậy quốc gia, ta đi cấp ngươi tìm kiếm thiên linh dược, trị liệu bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt. Lục công chúa nói xong nước mắt lần nữa rơi xuống. Chớ ngu, phụ hoàng bệnh là trị liệu không tốt. Mực Kiến Văn nhìn xem lục công chúa, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương chi sắc. Tần Thiên nhìn xem Mực Kiến Văn, nhíu mày lông mày, trong nội tâm thầm nghĩ, không biết Bạch Linh các nàng có biện pháp nào không, dù sao cũng là lục công chúa phụ thân, mình có thể giúp lời nói. Cũng nên giúp bỗng chốc, đây chính là lục công chúa trên thế giới này, một người duy nhất có huyết thống quan hệ thân nhân. Nhìn xem hai phụ nữ tương kiến, rất nhiều lời muốn nói, Tần Thiên vậy. Bất tiện quấy giày, liền cáo lui một tiếng, mang theo Bạch Linh bọn người đã đi ra đại điện, đi ra ngoài bên ngoài, đi trở về chỗ ở, Tần Thiên đem Bạch Linh các nàng cũng gọi là tới. Các ngươi có biện pháp nào không cứu đại yến hoàng đế? Tần Thiên nhìn xem Tần Vô Phong năm người hỏi. Bạch Linh trước đứng dậy, nhìn xem Tần Thiên nói. Đại yến hoàng đế thân thể lúc trước thụ qua thương tổn nghiêm trọng không có trị liệu tốt, hiện tại những này bệnh hại đang từng bước một tăng thêm, phá hư thân thể của hắn, muốn cứu hắn ít khả năng. Đúng vậy, muốn cứu hắn, lại nhất định phải cho hắn thay máu. Hắn khí huyết đã cực kỳ suy bại, chỉ có thể cho hắn đổi người mới lạ, tươi sốt huyết dịch, nhưng là thay máu là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, một cái không tốt, trực tiếp là được triệt để đưa hắn cho giết chết. Hơn nữa, muốn tìm được và hắn xứng đôi huyết nguyên vậy, cực kỳ cực khổ. Lại nhất định phải và hắn tu vi đồng dạng cao người, đem hiến máu dâng ra đến, Điều này hiển nhiên, rất không có khả năng. Tần Vô Phong đến, những người khác người vậy. Nhẹ gật đầu. Tần Thiên cũng nghĩ đến rất khó khăn, không nghĩ tới khó khăn đã đến loại tình trạng này, cơ hồ là phán tử hình. Ai nguyện ý đem chính mình hiến máu kính dâng đi ra a? Coi như, đã như vậy khó khăn. Tần Thiên khoát tay áo, xem như buông tha cho. Buổi tối, đêm khuya, Tần Thiên đang chuẩn bị để đi ngủ. Nhưng là đúng lúc này, Lục công chúa nhưng lại đã đến, con mắt hồng hồng, có chút phát sưng, hiển nhiên là bởi vì khóc quá nhiều nguyên nhân. Tần Thiên, phụ hoàng nói, hắn chỉ có một nguyệt tuổi thọ, ô ô. Lục công chúa nói xong lập tức vừa khóc nổi lên, thương tâm cực kỳ khủng khiếp. Tần Thiên nghe xong, cũng thế tâm trầm xuống, không nghĩ tới rõ ràng nhanh như vậy. Ô ô, Tần Thiên ngươi nói như thế nào cho phải a? Ta không muốn phụ hoàng chết a. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên khóc khóc như mưa, Tần Thiên vậy. Là phi thường khó xử, hắn vậy. Không có cách nào, trưởng lão nói phương pháp cơ hồ chưa có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn xem Lục công chúa khóc thương tâm như vậy, Tần Thiên trong nội tâm vậy. Là phi thường không dễ chịu, vì vậy mở miệng nói. Muốn cứu người phụ thân, vậy. Không phải là không có biện pháp, chỉ có điều biện pháp này cực kỳ cực khổ, cơ hồ là không. Biện pháp gì, người mau nói cho ta biết, lại khó khăn ta vậy. Phải thử một chút. Lục công chúa nghe xong, lập tức sốt ruột cầm lấy Tần Thiên tay hỏi. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng, trong nội tâm rất là không đành lòng, vì vậy liền đem Tần Vô Phong nói cho Tần Thiên cái chủng loại kia phương pháp nói cho Lục công chúa. Loại này có tương đương không phương pháp, nhưng lại để cho Lục công chúa cực kỳ hưng phấn. Chỉ cần có bất luận cái gì một tí tẹo cơ hội, nàng đều biết dùng đem hết toàn lực đi làm. Tần Thiên, ngươi nói là sự thật sao? Thật sự. Tần Thiên xác định nhẹ gật đầu. Thật tốt quá, ta muốn đi nói cho phụ hoàng. Lục công chúa hưng phấn đạo, nói xong lập tức muốn chạy tới nói cho Mực Kiến Văn, nhưng lại bị Tần Thiên cho ngăn cản. Hiện tại đã là đêm khuya, ngươi đừng đi quấy rầy cha ngươi hoàng nghỉ ngơi, không vội ở cái này nhất thời, đợi ngày mai nói sau cũng không muộn, hơn nữa, biện pháp này có tương đương không? Nói vậy, nói vô ích, hay là ngày mai tại thương nghị a? Hôm nay nghỉ ngơi trước. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Lục công chúa nghe xong, cũng thế, liền gật đầu, sau đó nhìn Tần Thiên nói. Ta không quay về ngủ, ta đêm nay ngủ ở ngươi tại đây được không a? Dù sao hai người cũng đã là một đôi, Tần Thiên cũng không phải chưa sờ qua, Lục công chúa vậy. Không quan tâm. Ân, ngươi ưa thích đi nằm ngủ xuống a? Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nhẹ gật đầu, Lục công chúa liền đứng lên, đem y phục trên người cởi xuống, tầng tầng cởi, chỉ còn lại có một đầu quần lót và một kiện kê yếm, lộ ra đại lượng da thịt tuyết trắng, rất là mê người. Tần Thiên, ngươi không thể đối với ta sằng bậy, chúng ta về sau tại cái đó. Được không? Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên chằm chằm vào thân thể của mình, lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Tần Thiên nói. Yên tâm, sẽ không đâu, ngủ đi. Lục công chúa tâm tình không tốt, Tần Thiên vậy. Không có gì tâm tư chiếm tiện nghi, trực tiếp liền đem Lục công chúa ôm vào trong ngực của mình, đắp lên hơi mỏng cái chăn, liền trực tiếp để đi ngủ. Chương 1342, hiến thân Tần Thiên mới vừa buổi sáng liền đã tỉnh lại, có thể nói là cả đêm vậy. Không sao cả ngủ. Bởi vì Lục công chúa ngủ không được, luôn tại lật qua lật lại, từ khi buổi tối hôm qua đã được biết đến chính mình phụ hoàng có thể chậm trễ cứu chữa, về sau, trong nội tâm sẽ không có bình tĩnh qua, cả đêm đều nửa mê nửa tỉnh, kết quả Tần Thiên cũng bị giày vò thành như vậy. Tần Thiên, rời giường ta muốn đi tìm phụ hoàng. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên sốt ruột đạo, nói xong tự muốn đứng lên, nhưng lại bị Tần Thiên một thanh cho theo như xuống dưới, không để cho nàng ly khai. Làm sao vậy a, Tần Thiên? Sốt ruột Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ nói. Ngươi cũng không nhìn một chút hiện vào giờ nào. Sáng sớm, cha ngươi hoàng đô còn không có tỉnh lại, trời vừa mới sáng mà thôi. Chờ một chốc một hai canh giờ, ngươi đi rửa mặt cách ăn mặc bỗng chốc trước, đừng có gấp. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Lục công chúa nhìn, cũng thế là, tuy nhiên là ngày hôm sau, nhưng là hay là rất sớm, vì vậy liền nghe theo Tần Thiên lời nói, gọi hạ nhân tiến đến trước rửa mặt cách ăn mặc một phen. Sau đó hai người trước dùng bữa sáng, đã qua đại khái một canh giờ tả hữu, Tần Thiên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm sự tình buổi sáng hơn 8 giờ, lúc này mới và Lục công chúa ly khai chính mình chỗ ở, hướng phía Mực Kiến Văn ở lại tẩm cung mà đi. Đến đó bên cạnh, vừa hỏi cung nữ, Mực Kiến Văn đã tỉnh, Lục công chúa lập tức liền triệu tập đuổi đi qua, Tần Thiên theo sát ở phía sau, trước sau tiến vào bên trong. Mực Kiến Văn vừa mới mà bắt đầu, vừa rửa mặt hoàn tất, ngồi ở bên cạnh bàn. Đang dùng sớm chút, khí sắc thoạt nhìn như cũ và ngày hôm qua đồng dạng, cũng không khá lắm, bốn cái cao thủ đang âm thầm bảo hộ lấy. Tuyết Nhi, sớm như vậy đến tìm phụ hoàng chuyện gì? Chứng kiến Lục công chúa sáng sớm đã tới rồi, Mực Kiến Văn rất là nghi hoặc. Phụ hoàng, Tuyết Nhi tìm được chậm trễ cứu chữa biện pháp của ngươi, Lục công chúa nhìn xem Mực Kiến Văn kích động nói. Cái? Sao? Mực Kiến Văn nghe xong, lập tức trong mắt đại phóng dị sắc, trên mặt vẻ lo lắng chi sắc quét qua quét sạch, cả người vừa ý lên tinh thần không ít, hiển nhiên là nghe thế cái tin tức tốt kết quả, nhưng thấy Mực Kiến Văn cũng không muốn chết. Ta nói ta đã tìm được chậm trễ cứu chữa biện pháp của ngươi, Tần Thiên buổi tối hôm qua nói cho ta biết, Tần Thiên, ngươi mau tới nói cho Phụ Hoàng. Lục công chúa nhìn xem Tần Thiên sốt ruột đạo, xoay người lại lôi kéo Tần Thiên đến Mực Kiến Văn trước mặt. Tần Thiên nhìn xem Mực Kiến Văn, hạ thấp người làm cái lễ, lập tức liền đâu vào đấy đem ngày hôm qua Tần Vô Phong tự nói với mình như thế nào chậm trễ cứu chữa chuyện nói cho Mực Kiến Văn. Vốn là Mực Kiến Văn trên mặt tinh thần sáng láng, sắc mặt vui mừng mặt mũi tràn đầy, kết quả nghe xong Tần Thiên lời nói, lập tức lần nữa về tới nguyên lai bộ dáng, vẻ mặt vẻ lo lắng, bởi vì loại phương pháp này nói và chưa nói không có gì khác nhau. Hắn tu vi hiện tại là thất tinh ngũ giai, đi nơi nào tìm một cái và hắn huyết thống xứng đôi, hơn nữa còn là thất tinh ngũ giai cao thủ lại nguyện ý hiến thân cho hắn đó a, đây không phải chuyện phiếm sao? Ai mẹ nó tu luyện đến thất tinh ngũ giai đều không dễ dàng, nơi nào sẽ nguyện ý đơn giản buông tha cho tánh mạng của mình a? Lục công chúa nhìn xem Mực Kiến Văn sắc mặt khôi phục lúc trước bộ dáng, lập tức sốt ruột mà nói. Phụ hoàng, ngươi không nhụt chí, khẳng định có người như vậy, con gái sẽ giúp ngài tìm được. Mực Kiến Văn nhìn xem Lục công chúa cười cười, lắc đầu, thời gian dần qua nói. Tuyết Nhi, ngươi quá ngây thơ rồi, đi thôi, phụ hoàng hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút. Mới vừa buổi sáng bị Lục công chúa cái này cả kinh một chợt khiến cho Mực Kiến Văn, cảm xúc cực kỳ sa sút, trực tiếp liền để cho Lục công chúa đi về trước. Cái này, Lục công chúa nhìn xem Mực Kiến Văn đuổi chính mình đi, trong nội tâm rất không là tư vị, muốn đang nói cái gì, nhưng là bị Tần Thiên kéo lại, hướng phía bên ngoài đi đến. Cho ngươi phụ hoàng an yên tĩnh một chút a. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa nói. Ai? Lục công chúa bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền rời đi hoàng đế chỗ ở. Một lần nữa trở về Tần Thiên chỗ ở, Lục công chúa thần sắc không thật là tốt, sầu mi khổ kiểm, nhìn xem liền làm cho lòng người đau. Tần Thiên nhìn nàng kia bộ dáng tuy nhiên đau lòng, nhưng là vậy. Chưa biện pháp gì, chỉ có thể mặc cho do nàng. Ngươi bây giờ tại đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi bên trong tu luyện một phen. Tần Thiên nhìn xem Lục công chúa đạo, lập tức liền tiến nhập gian phòng cách vách bên trong. Tần Thiên ngồi dưới đất, đem Khương gia trưởng lão thi thể cho đem ra, hai cỗ tám tinh cảnh giới thi thể. Một cỗ thất tinh cửu giai đỉnh phong thi thể, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, đối với Tần Thiên đột phá mà nói, phi thường trọng yếu. Tần Thiên ngồi ở chỗ kia, nhanh chóng chính là vận chuyển bá vương quyết, bắt đầu hấp thu máu huyết, thời gian dần qua tu luyện. Giờ phút này, Mực Kiến Văn bên này, Tần Thiên và Lục công chúa vừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.